60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bé Cửu giải quyết xong nhu cầu cá nhân, rửa tay và bước vào nhà chính, bà cụ Tô đã bưng ra bát mì trường thọ tự tay bà làm cho bé Cửu nhi ngoan. Xem bà làm mì trường thọ cho con đây, ăn cho khỏe mạnh và sống lâu nhé. Sợi mì được bà cụ tự cán tay, bà cố ý làm thật mỏng để bé dễ ăn. Trên bát mì có một quả trứng chiên, vài lá rau xanh và một chút hành lá rắc lên trên. Mùi thơm của bát mì khiến bé Cửu cảm động đến ướt mắt. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên bé được tổ chức sinh nhật. Lần đầu tiên có người nhớ đến, chúc mừng sinh nhật và từ sáng sớm đã bận rộn vì bé. Trong lòng bé Cửu dâng lên cảm xúc ấm áp, cảm động và thỏa mãn. Được sống lại trong gia đình Tô, gặp gỡ một bà cụ Tô yêu thương, che chở và đặt bé ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, thật sự là điều may mắn. Cảm ơn bà, giọng nói nhỏ nhẹ của bé Cửu vang lên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào bà cụ Tô. Bà cụ Tô nghe thấy mà lòng rung lên, suýt chút nữa bị sự dễ thương và lễ phép của đứa cháu nhỏ làm cho tan chảy. Bà đã mệt mỏi cả đời ở nhà họ Tô, trong mắt các con dâu và cháu chắt, sự hy sinh của bà đã trở thành điều hiển nhiên. Chỉ có bé Cửu là luôn biết nói lời cảm ơn, mỗi tối dù mệt mỏi vẫn chủ động bóp lưng cho bà. Một đứa trẻ biết suy nghĩ và hiểu chuyện như vậy, làm sao bà không yêu cho được. Không cần cảm ơn, bà thích chăm sóc Cửu Nhi của nhà mình mà. Con có muốn bà bón cho không? Bà cụ Tô nhìn bé Cửu đầy yêu thương. Bé Cửu lắc đầu, Cửu Nhi tự ăn được ạ. Bé Cửu ngồi vào ghế của mình, cầm đôi đũa do chú Tô hướng Tây làm riêng cho bé, nghiêm túc ăn mì. Ngón tay của bé đã có lực, và với sự hỗ trợ của linh hồn tổ tiên, bé điều khiển đôi đũa rất thành thạo. So với bé, cô bé Tô Cẩm Ngọc thật không có gì đáng so sánh. Phùng Thị, mẹ của Tô Cẩm Ngọc, lại cho rằng con gái mình như vậy mới đúng là một đứa trẻ, còn bé Cửu thì nhìn thế nào cũng không giống trẻ con, nhưng người trong nhà lại không cảm thấy vậy, ngược lại còn cho rằng bé Cửu thông minh hơn. Sau khi giặt quần áo xong, Phùng Thị nhìn thấy bé Cửu ngồi ăn mì, trong bát còn có cả trứng chiên, ánh mắt bà lóe lên. Cùng là sinh nhật, nhưng bà cụ chỉ nhớ đến bé Cửu mà quên mất Tô Cẩm Ngọc cũng tròn một tuổi. Bà cụ Tô bưng bát mì ra, nhìn Phùng Thị một cái, sắc mặt lập tức lạnh nhạt. Sao còn đứng ngây ra đó? Không mau tự mình lấy đồ ăn đi, còn không phải ra đồng làm việc sao? Phùng Thị thấp giọng đáp lại, rồi quay người đi vào bếp. Khi nhìn thấy trên bếp đã có sẵn bát mì, Phùng Thị cả người sững sờ. Khác với mì trường thọ tự cán cho bé Cửu, bát mì của họ là mì nấu kèm với khoai lang và rau xanh. Nhưng cũng giống như bé Cửu, trong bát của họ cũng có một quả trứng chiên. Nhà họ Tô nuôi gà, tháng này mới bắt đầu đẻ trứng. Thường ngày, trứng gà đều để bồi bổ cho trẻ nhỏ, phần dư lại tích lũy để mang ra chợ bán kiếm tiền. Hôm nay bà cụ đã chịu chi, dùng nhiều trứng gà như vậy. Sau cơn hôn mê dài, khi Vũ đột ngột bật dậy từ trên giường. Anh ta hít một hơi dài, lồng ngực phập phồng, cách trương.